Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 8, không thể chơi mèo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời phát biểu long trời lở đất của một fan não tàn khiến Kha Nhiên xém chút nữa mà tắt thở. Từ Gia Nguyên thấy hắn có gì đó không đúng, do dự hỏi, đàn anh, có chuyện gì sao? Hay là anh về trước đi? Không có gì, Kha Nhiên bình tĩnh lại, uống hơn nửa chai nước suối mới thần bí mở miệng. Đàn anh tả của các sắp xong đời rồi. Tại sao? Từ Gia Nguyên nghe hắn nói mà như rơi vào sương mù. Chẳng lẽ đàn anh tả xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, Kha Nhiên liếc mắt nhìn Giang Dịch đang gõ bàn phím ở đối diện. Vừa đau tim vừa cảm thấy bất lực. Đàn anh tả của các cậu gặp được một con hồ ly đực, bị dụ dỗ đến mức không tìm thấy đường ra. Từ Gia Nguyên, nghe có vẻ không chân thật lắm. Nửa phút sau, Kha Nhiên lại nhận được tin nhắn của Tạ Thời Vân. Tối nay có hơi bất thường. Tạ Thời Vân chủ động nhắn tin cho hắn. Tạ Thời Vân, quán nét ngay gần cổng trường. Tổ Tông ơi, không lẽ là mày định đến đây à? Đừng vì yêu dữ vậy chứ. Không giống mày tí nào. Alpha phải dè dặt một chút. Kha Nhiên đỡ chán, cố gắng khuyên nhủ vị hôn quân ở phía bên kia điện thoại. Không nghĩ tới Tạ Thời Vân không thèm để ý đến hắn. Đoán chắc là lúc biết được địa chỉ, ngựa không ngừa vó mà chạy đến đây rồi. Xong rồi xong rồi, Kha Nhiên che mắt, dậm chân đấm ngực hối hận. Đáng lẽ ngày hôm qua không nên gọi cậu ta đi uống rượu. Nếu cậu ta ở bên một Alpha thì tôi biết giải thích với chú Tạ như thế nào bây giờ. Lúc đó có khi nào tôi cũng bị đánh chung luôn không? Hắn lại liếc mắt qua phía đối diện, nhìn vào mái tóc đỏ của Giang Dịch. Cậu ta là một tên thiếu gia quậy phá, nhìn không giống một Alpha có thể đem lại hạnh phúc cho gia đình. Chưa kịp sầu lo bao nhiêu, tiếng ồn ào của một đám người đã vang lên. Kha Nhiên ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn thấy người tới là Tạ Thời Vân. Cái tốc độ này, anh cũng nhìn thấy Kha Nhiên, vai đeo một cái cặp đen. Bước chân trầm ổn đi đến chỗ ngồi bên cạnh Kha Nhiên ngồi xuống. Tổ Tông, Kha Nhiên mệt mỏi, không phải mày đang bận rộn lắm sao? Tạ Thời Vân nâng mi mắt, nói chuyện như việc đương nhiên. Đã làm xong, hay là mày trở về làm việc nữa đi? Tao cảm thấy mày chưa đủ bận rộn. Đánh hai, ngón tay Tạ Thời Vân nhẹ nhàng nhập mật khẩu đăng nhập. Ném cho Kha Nhiên một ánh mắt. Lần này tên đã lắp vào cung. Có muốn thoát cũng không thoát được. Lòng Kha Nhiên như cho tàn. Gật đầu, mày muốn chơi, tao còn có thể từ chối à? Vào đi, tao kéo mày. Hai người bọn họ cùng Từ Gia Nguyên vừa đủ lập đội ba người. Lập thành một đội tiến vào trận, ánh mắt Kha Nhiên luôn lướt qua lướt lại ở phía đối diện. Cảm thấy có hơi lúng túng, thò tay mò lấy gói thuốc, nhét điếu thuốc lên miệng. 10 phút đã hút hết hai điếu. Liễu Trừng, Giang Dịch ở phía đối diện vô cùng yên lặng, cuối cùng cũng mở miệng lần nữa. Sắc mặt cậu u ám, sát ý bắt đầy tới mức ở cách hai cái máy vi tính Kha Nhiên cũng có thể cảm nhận được. Mày chơi như vậy mà không cảm thấy xấu hổ hả? Mày đền cho tao ít tiền đi. Mắt của tao muốn mù mẹ rồi. Giang Dịch vừa nói xong, theo thói quen cầm điếu thuốc đưa lên miệng. Khoảng khắc cậu vừa ngẩng đầu lên, trong nháy mắt đã nhìn thấy hai người ở đối diện. Cục cưng Tiểu Dịch, mày nghe tao giải thích. Bình thường tao không có như vậy đâu. Ôi, giọng nói Liễu Trừng hơi ngừng, bị Giang Dịch đạp một cú phải khom người ôm chân, im lặng kêu error, ên, mày đạp tao làm gì? Đau, Liễu Trừng nói được một nửa, lại bị cậu đá cho một đá nữa, khiến hắn cong người ngã xuống. Giang Dịch chậm chạp nhả khói thuốc trong miệng ra, lúng túng chỉnh sửa lại mái tóc, giả bộ đàng hoàng, Tạ Thời Vân. Trùng hợp ghê, Tạ Thời Vân cười cười, giống như giáo viên kiểm tra bài tập về nhà của học sinh mà nhìn từ trên xuống dưới toàn thân cậu một lần. Không khéo chút nào, tôi ngồi đây được một lúc rồi, Lời này vào tai Giang Dịch, trước mắt như tối sầm lại. Đúng là xui xẻo, số thật là đen mà. Đều là lỗi của Liễu Trừng. Các cậu cũng tới đây chơi sao? Giang Dịch nháy mắt mấy cái, cố tỏ ra dễ thương để vượt qua chuyện này. Chơi L, chúng tôi cũng vậy. Giang Dịch tựa như nắm được cọng rơm cứu mạng. Các cậu chơi khu nào? Muốn chơi chung không? Tạ Thời Vân bấm hủy ghép trận. Giọng điệu bình thường hỏi Kha Nhiên. Chơi chung được không? Nội tâm Kha Nhiên cười khinh. A, làm bộ làm tịch. Còn hỏi tôi làm gì? Chơi. Kha Nhiên giả bộ nở nụ cười. Cấp bậc kim cương. Tài khoản game là Đại Vương Kha Nhiên 66. Cậu kết bạn với tôi đi. Giang Dịch bấm tìm kiếm rồi thêm bạn. Kha Nhiên nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Chậm rãi lướt nhìn thông tin của Giang Dịch. Má nó, bậc thầy 5 mùa liên tiếp. Tướng Nidewi, được. Vậy là tôi có thể trực tiếp nằm thẳng. Nằm thẳng là từ thịnh hành nhất trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây. Chỉ những thanh niên chọn cách thoát khỏi văn hóa làm việc không ngừng. Tục ngữ có nói không tận dụng thì lãng phí cơ hội. Kha Nhiên liền đồng ý lời mời kết bạn, kéo hai người bọn họ thành một đội. Ghép trận thành công, lúc chọn tướng tương đối nhẹ nhàng. Kha Nhiên đang hút thuốc, nhìn lướt qua gói thuốc lá của Giang Dịch, cùng hiệu với loại hắn hay dùng. Cựu trùm trường này càng nhìn càng thuận mắt hơn. Năm người không có gì cần trao đổi, ngầm thỏa thuận cho Giang Dịch đi rừng. Vị trí AD và đi đường trên lần lượt được chia cho Liễu Trừng và Từ Gia Nguyên. Còn Tạ Thời Vân ở lầu 5 chỉ có thể chơi hỗ trợ. Anh không có nhiều tướng chơi hỗ trợ. Một giây cuối cùng thì khóa tướng Yumi. Này, Kha Nhiên cười lớn, anh thời của chúng ta chơi Yumi. Hỗ trợ độc quyền của trai thẳng. Tạ Thời Vân nhướng mày lười biếng. Hiếm khi đùa giỡn. Đúng vậy, tôi thích chơi mèo. Lời nói vừa phát ra, lỗ tai người ngồi ở máy đối diện đã đỏ lên như nhỏ máu. Tạ Thời Vân cảm thấy trêu chọc cậu rất thú vị. Lại bổ sung thêm một câu. Không thể chơi mèo sao? Có thể. Kha Nhiên không nghe được ý tứ trong lời nói Tạ Thời Vân. Cười ngã nghiêng ngã ngửa. Mày muốn chơi như nào thì như thế đó. Để tao nhìn kỹ thuật chơi Yumi của mày như nào. Khụ, Giang Dịch không nhịn nổi. Ho khan hai tiếng. Vì mắc cỡ mà đôi mắt ửng đỏ. Trận đấu vừa mới bắt đầu. Liễu Huỳnh lại bị đạp thêm một cái. Cục cưng tiểu Dịch. Tao nhịn mày một lần cuối. Hắn cố nén không hét lên. Cắn răng nghiến lợi nói. Yumi, cậu đi đánh rừng đi. Đi chung à? Ngoài miệng Tạ Thời Vân hỏi ngược lại. Nhưng tay đã điều khiển tướng đi đến rừng. Vậy tự cậu cẩn thận. Tuy Tạ Thời Vân nói chưa chơi tướng Yumi nhiều, nhưng cũng từng xem người ta chơi. Dựa vào kinh nghiệm, Tạ Thời Vân trang bị tốt các kỹ năng cho Nidewi. Tôi cũng không hiểu sao ở trên nói Tạ Thời Vân chơi Yumi mèo, mà ở dưới lại nói chơi Nidewi. Leopard Girl nữa. Giang Dịch đang đánh rừng, anh bấm vào bản đồ nhỏ, sau đó xem Giang Dịch đánh rừng. Khi Giang Dịch đánh địch, anh có thể mở lá chắn bảo vệ, bật khống chế. Chưa tới 20 phút, Giang Dịch đã mang Yumi khiêu vũ trên khu đất cao. Kết thúc trận, hứng thú của Kha Nhiên dâng trào. Chơi tiếp không? Tôi thích cái cảm giác nằm thẳng này. Tôi sao cũng được. Giang Dịch nghiêm túc trả lời, cả khuôn mặt cũng ửng đỏ. Cậu cầm ly trà chanh còn một nửa, dùng miệng nhỏ uống nước, ánh mắt tha thiết nhìn về phía Tạ Thời Vân. Không chơi nữa. Tạ Thời Vân liếc nhìn đồng hồ đeo tay. 10 giờ rồi, hôm nay ngủ sớm vậy? Kha Nhiên nghi ngờ. Đúng vậy. Tạ Thời Vân nhìn vào mắt Giang Dịch, trong mắt màu nâu đậm ôn hòa như một cái hố sâu. Hơi bất cẩn là sẽ ngã vào cái bẫy ôn nhu của anh. Nên đi ngủ rồi, đúng không? Đầu óc Giang Dịch cứ như bị đầu độc. Sững người hồi lâu, ngoan ngoãn gật đầu. Ngoài miệng thì đồng ý nhưng nằm dài trên giường một lúc lâu. Giang Dịch vẫn không ngủ được. Cậu không phải người có thói quen đi ngủ sớm. Bình thường vào giờ này, hoặc là cậu sẽ chơi game, không thì cũng đang pha rượu ở Phong Tình. Dù sao thì cũng sẽ có các hoạt động về đêm. Tuyệt đối sẽ không nằm trên giường như bây giờ. Từ lúc kết thúc trò chơi đã trôi qua hơn 40 phút. Đoán chừng Liễu Trừng đã về tới nhà. Giang Dịch mở điện thoại, gửi cho hắn một tin nhắn. Theo suy nghĩ của mày, hiện tại chuyện của tao và cậu ấy phát triển như thế nào? Liễu Trừng. Giang Dịch cắn môi, do dự rất lâu mới gửi tiếp một tin nhắn. Mày nói xem, cậu ấy có ghét tao không? Liễu Trừng, tao không nghĩ vậy đâu. Liễu Trừng, nhưng tao thấy mày chưa đủ linh hoạt. Mày giả bộ cứ như một đứa con nít. Liễu Trừng, nhìn chả giống mày tí nào. Liễu Trừng, mặc dù mày là mèo con, nhưng mày cũng đâu thể nào biến thành mèo con được đâu. Giang Dịch thở dài, nhưng mấy cái đó đều là do cái trò chơi mày gửi tao dạy mà. Dễ thương một chút mới không làm người khác ghét. Liễu Trừng, mày đây là PUA. Liễu Trừng, Tiểu Dịch. Liễu Trừng, không lẽ mày cảm thấy bản thân học được cách tỏ ra dễ thương rồi chứ? Liễu Trừng, Tiểu Dịch, dễ thương là dựa vào thiên phú. Đó mới là lối đi duy nhất. Nói xong hắn còn gửi hai biểm cảm nháy mắt trong gói biểu cảm đậu vàng nhỏ. Giang Dịch giận đến mức cả người phát run. Không nói hai lời liền chuyển hắn vào danh sách đen. Cách chương.